và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ 10 chương, Tô Tử Mặc suy đoán rất đơn giản. Hắn cảm thấy nếu chính mình dùng mắt kính sở thấy kia một trường xuyến ghi chú là thật sự. Như vậy lúc này ôm chính mình bành bành rất có thể cũng không phải cái gì rèn luyện giả. Mà là ngay từ đầu liền xen lẫn trong rèn luyện giả chi gian lệ quỷ. Loại này cốt truyện ở phim kinh dị trung tựa hồ cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Tô Tử Mặc thậm chí có thể tưởng tượng, nếu không phải chính mình lung tung nhúng tay chuyện này, có lẽ trước mắt này đàn rèn luyện giả không chỉ có sẽ không hoài nghi bành bành thân phận, còn sẽ bởi vì bành bành sau người trưởng thành còn thành thục ý tưởng mà đề cao tin cậy cả Mani. Không, nếu nhạc phổ ghi chú chuyện xưa là thật sự, như vậy bành bành chân chính tuổi chỉ sợ muốn so với hắn giờ phút này bề ngoài lớn hơn rất nhiều. Đứa nhỏ này, kỳ thật là thành niên nam tính, thậm chí có khả năng so với hắn tuổi còn đại. Nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu bành bành, Tô Tử Mặc cũng không xác định chính mình suy đoán hay không chính xác. Nếu bành bành là quỷ, lấy hắn hiện tại biểu hiện thật giống như mất trí nhớ giống nhau. Liền tính là thật sự, Tô Tử Mặc cũng có thể đủ cảm giác được bành bành hiện tại cũng không có ác ý. Ngược lại bởi vì vừa rồi đàn tấu mà cảm thấy thực vui vẻ. Nếu nói bành bành từ âm phủ chung cảm nhận được Tô Tử Mặc biến hóa, Tô Tử Mặc cũng có thể từ bành bành đàn tấu chung cảm giác được hắn chân thật sung sướng cả mà ni. So với Tô Tử Mặc cùng bành bành chi gian đặc thù hình thức giao lưu, đã thu được đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ rèn luyện giả nhóm lại bất chi bất giác kéo ra bọn họ cùng Tô Tử Mặc chi gian khoảng cách, bọn họ đã đứng ở khoảng cách Tô Tử Mặc xa nhất địa phương. Cũng chính là toàn bộ phòng học nhà cuối cùng phương. Nhiệm vụ 1, tùy ý tiến vào một gian phòng học, ở thông quan trước vô pháp rời đi. Nhiệm vụ 2, đem phòng học nội lệ quỷ đuổi đi ra ngoài. Đây là Trình Tĩnh Manh cùng Cao Dương bọn họ tay trái cánh tay nội sườn lần lượt xuất hiện 2. Nhiệm vụ, tuy rằng bị Trình Tĩnh Manh xưng là tiến giai hình nhiệm vụ, nhưng hẳn là xem như loại này nhiệm vụ giữa đơn giản nhất minh bạch. Chẳng qua lần này rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ chung xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Đó chính là bổn không nên tồn tại Tô Tử Mặc. Khả năng ở rèn luyện giả nhóm trong mắt, đột nhiên toát ra tới Tô Tử Mặc muốn so, ngay từ đầu, liền cùng bọn họ ở bên nhau tiểu bằng hữu. Bành bành khả nghi đến nhiều. Cao tiên sinh, phía trước cái kia diện mạo hàm hậu ăn mặc công nhân chế phục chỉ đã trải qua một lần ác mộng thế giới nam nhân. Nhỏ giọng đối Cao Dương nói, người kia chính là chúng ta muốn tìm quỷ đi. Không đợi Cao Dương trả lời, vẫn luôn đều tránh ở Cao Dương phía sau Trình Tĩnh Manh liền buột miệng thốt ra nói. Cao Dương, ta cảm thấy ở ác mộng thế giới tìm được quỷ sẽ không đơn giản như vậy đi. Người kia thoạt nhìn chỉ là ác mộng thế giới người thường mà thôi. Chúng ta trước kia cũng gặp được quá rất nhiều cùng loại người. Không phải sao? Nói chuyện thời điểm, Trình Tĩnh Manh kia một đôi mắt to vẫn luôn đều nhìn phòng học phía trước Tô Tử Mặc. Cái này làm cho quay đầu xem nàng Cao Dương có chút không thoải mái mà nhăn lại mi. Không thể không đề, đối Trình Tĩnh Manh như vậy tiểu cô nương tới nói, lớn lên soái lại sẽ đàn dương cầm, trong nhà rất có thể còn phi thường có tiền dương cầm lão sư thật sự là quá hấp dẫn trong mắt. Nếu Trình Tĩnh Manh không nhìn lầm nói, tuy rằng cái này dương cầm lão sư trên người quần áo thực bình thường, nhưng cổ tay áo kia hoa hòe loè loẹt tài chất so thủy tinh càng trong sáng nút thắt. Chỉ sợ không phải người thường hứng thú yêu thích, chẳng lẽ là trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Nhưng thừa dịp tuổi trẻ ra tới thể nghiệm sinh hoạt đại thiếu gia. Trình Tĩnh Manh đương nhiên biết trước mắt cái này tuổi trẻ lão sư chỉ là ác mộng thế giới một bộ. Phần, cũng không phải chân thật tồn tại, nhưng lúc này nàng thật giống như là ở TV thượng thấy được ái mộ nam tính nhân vật giống nhau. Khó tránh khỏi sẽ có chút thiên vị. Tĩnh Manh, đừng quên ngươi là của ta đồng đội. Cao Dương trên mặt không thoải mái thực mau thu liễm lên. Tận khả năng bình tĩnh mà nói, so với một cái ác mộng thế giới hư cấu nhân vật. Mặc kệ hắn là người vẫn là quỷ, đều không thể so với chúng ta hai cái chi gian quan hệ càng quan trọng, Trình Tĩnh Manh nghe được. Đồng đội, hai chữ lúc sau, lập tức liền thu hồi tầm mắt, đối Cao Dương thẹn thùng lại lấy lòng mà cười cười. Trước thế giới, ta đem kia cái ở ác mộng thế giới phi thường chân quý đồng đội huân chương trói định ở trên người. Của ngươi thời điểm liền ước định hảo, toàn bộ ác mộng thế giới chỉ có chúng ta hai người có thể cho nhau tín nhiệm mà ni Cao Dương biểu. Tình có chút đầu nhập mà cầm Trình Tĩnh Manh tay, trên tay lực lượng thoáng có chút trọng, Trình Tĩnh Manh cúi đầu lên tiếng, chủ động đem chính mình dán hướng Cao Dương, thanh âm ngọt nị mà nói. Cao Dương ngươi lợi hại nhất, Cao Dương so Trình Tĩnh Manh cao rất nhiều. Tuy rằng diện mạo phi thường bình thường không xuất chúng, nhưng bị nữ hài dựa sát vào nhau thời điểm, cũng có thể đủ cảm nhận được bị chim nhỏ nép vào người thỏa mãn Camani ở vỗ vỗ Trình Tĩnh Manh. Bả vai sau, Cao Dương từ chính mình hầu bao lấy ra một phen bộ bình thường màu bạc vỏ đao đoản đao. Tiếp theo liền rút ra ánh đèn hạ phiếm quang màu bạc chủy thủ đi hướng Tô Tử Mặc. Vươn đoàn đao thẳng chỉ Tô Tử Mặc mặt, Tô Tử Mặc vừa mới từ Dương cầm trước lên, ở bành bành tò mò trong ánh mắt trên lưng cặp sách. Lấy thượng kia đem hắc tán cùng Dương cầm thượng nhạc phổ. Quay người lại liền nhìn đến một phen khai nhận đoàn đao thẳng tắp mà nhắm ngay hắn. Mà đường đao người nắm giữ còn lại là thâm niên giả Cao Dương. Ác mộng bài chế thức đoàn đao, nhất tinh cấp, giá bán, 20 nguyên, miêu tả, hiến tế nhỏ yếu linh hồn, liền có thể mua sắm phê lượng vũ khí chi nhất, tài chất thô ráp, không hảo sử dụng, có thể đối lệ quỷ tạo thành nhỏ yếu thương tổn, không có sử dụng hạn chế. Tô Tử Mặc nhìn Cao Dương chỉ hướng chính mình đường đao. Từ ghi chú tin tức có thể cảm giác được đây là hắn đến nay mới thôi gặp qua nhất hữu lực vũ khí. Người chết nhạc phổ tuy rằng là tam tinh, nhưng thoạt nhìn không giống như là có thể sử dụng tới chiến đấu bộ dáng. Đừng nhúc nhích, Cao Dương lãnh lệ mà hô một câu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tới nơi này học Dương cầm nói, yêu cầu mang món đồ chơi đao sao? Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày. Một bên tiếp tục làm bộ hoang mang tiếp tục diễn kịch. Một bên nhìn quanh bốn phía. Thực mau, Tô Tử Mặc liền phát hiện phòng học nhạc tình thế có chút không đúng lắm. Cũng chú ý tới Cao Dương phía sau mặt khác mấy cái rèn luyện giả đều ở thường xuyên mà nhìn chính. Mình tay trái cánh tay. Đây là xem xét cánh tay thượng ác mộng nhiệm vụ động tác. Phía trước. Tô Tử Mặc liền nghe cái kia kêu Trình Tĩnh Manh thâm niên giả nói qua hai lần. Nói bọn họ lúc này đây yêu cầu hoàn thành chính là tiến giai hình nhiệm vụ. Hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau, ác mộng thế giới mới có thể tuyên bố cái thứ hai nhiệm vụ. Xem hiện tại trước mắt này mấy cái rèn luyện giả dáng vẻ khẩn trương. Tô Tử Mặc cảm thấy bọn họ tay trái trên cánh tay hẳn là đã xuất hiện cái gọi là cái thứ hai nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này chính là Cao Dương đột nhiên dùng đao chỉ vào chính mình mấu chốt nguyên nhân. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy dễ dàng nhất bị rèn luyện giả nhằm vào chính là tồn tại với ác mộng thế giới lệ quỷ. Như vậy hiện tại dùng đao chỉ vào hắn Cao Dương, nói không chừng chính là đem hắn trở thành lệ quỷ. Đừng nói lung tung rối loạn, dù sao ta cũng không thế nào nghe hiểu được, nắm đoàn đao Cao Dương nhíu nhíu mày. Đối Tô Tử Mặc nói, ngươi hiện tại khiến cho ta thọc một đao, rốt cuộc nhân loại bình thường bị thọc một đao lúc sau là sẽ đổ máu. Đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.